One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 193, Hạc Tiên Nhân. Khi nhìn đến Quy Tiên Nhân bày ra cái này phó trận trượng thời điểm, đám người xung quanh không khỏi đều xôn xao. Bọn hắn biết, Quy Tiên Nhân muốn phóng thích mạnh nhất chiêu thức. Nhạt hào quang màu xanh lam tại Quy Tiên Nhân hai tay ở giữa nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái khí công sóng ánh sáng. Rùa phái khí công, nương theo lấy Quy Tiên Nhân từng chữ từ trong miệng tiến về phía trước. Siêu cường khí công sóng ánh sáng Kamehameha bất thình lình liền từ Quy Tiên Nhân hai tay ở giữa đẩy đưa đi ra, sau đó hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Ầm ầm, Kamehameha tốc độ thật nhanh, thậm chí đều đến tiếp cận tốc độ ánh sáng trạng thái. Với lại phải biết Quy Tiên Nhân cùng Hakuen ở giữa nhanh độ không qua mới 100 mét không đến. Bởi vậy một giây đồng hồ không đến thời gian, Kamehameha đã công 6-1 số 0, đánh tới Hakuen trước mặt. Phá! Hakuen sắc mặt biến hóa, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn chấn động mạnh một cái. Khí lãng cuồn cuộn, trực tiếp phát động đi ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy tay phải của hắn cũng bị một cỗ nhàn nhạt bạch sắc quang mang cho bao phủ lại. Sau một khắc, Hakuen liền trực tiếp nương tựa theo nhục thân tay không cùng Quy Tiên Nhân Kamehameha xông kích ở cùng nhau. Oanh! Toàn bộ truyền bá trên đài bỗng nhiên truyền đến ầm vang một tiếng. Nương theo lấy một cái trùng kích vô số quang mang trực tiếp giao phong lấp lóe. Phanh! Mặt lôi đài rốt cục không thể thừa nhận ở. Trực tiếp như là mạng nhện dạn nứt ra, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mà tại quang mang chói mắt chiếu rọi phía dưới, rất nhiều tới gần nhân loại thậm chí đều vô ý thức nhắm mắt lại. Hiển nhiên là bị cường quang cho kích thích. Xuất liền ngay cả Quy Tiên Nhân tại cường dưới ánh sáng đều có vẻ hơi không thích ứng. Bởi vậy cả người có chút lui lại, đến bên lôi đài bên trên, đồng thời híp mắt nhìn lại. Mà ở thời điểm này, Hakuen lại giống như quỷ mị lại lần nữa từ cường quang bên trong vọt ra. Oanh! Tại Quy Tiên Nhân căn bản không chỗ phản ứng tình huống dưới, Hakuen đã lại lần nữa một quyền hướng phía Quy Tiên Nhân mặt hung hăng oanh kích tới. Quy Tiên Nhân mở to hai mắt nhìn, hết thảy phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không chỗ thời gian phản ứng. Cũng bởi vậy cả người cứ như vậy yên lặng đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đống cát nắm đấm cách mình càng ngày càng gần. Hakuen giết nhau chết Quy Tiên Nhân lão gia hỏa này còn không có hứng thú gì. Tại khoảng cách Quy Tiên Nhân mặt còn có gang tấc thời điểm, nắm đấm của hắn cứ như vậy dừng lại xuống dưới. Toàn trường võ đạo người thấy cảnh này thời điểm không khỏi đều sợ ngây người. Phải biết, Quy Tiên Nhân chỗ ngụy trang thành long thế nhưng là lần này võ đạo hội có hy vọng nhất thu hoạch được quán quân võ đạo người A. Nhưng vẫn là dễ dàng như vậy liền bị đối phương cho đánh bại. Rất nhiều người thậm chí đều không thể tin. Hakuen một mặt lạnh nhạt, hắn lại không quan tâm những này. Ngươi thua. Hakuen nhìn Quy Tiên Nhân một chút, nói cho ta biết Dragon Ball ở nơi nào. Tại sư đệ ta Hạc Tiên Nhân nơi đó. Quy Tiên Nhân một mặt cô đơn, hiển nhiên là có chút bị Hakuen cho đả kích. Hạc Tiên Nhân, đối với Hạc Tiên Nhân, Hakuen vẫn là có hiểu biết. Quy Tiên Nhân sư đệ, hơn nữa còn là trước đó không lâu chôn vùi tại Hakuen trong tay tao Pai Pai ca ca cho tới nay Hạc Tiên Nhân cùng Quy Tiên Nhân cũng đều không hợp. Tại 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong mặc dù xem như sư huynh đệ, nhưng là lẫn nhau cũng đều là phân biệt rõ ràng. Tại lần này võ đạo đại hội bên trên, Hạc Tiên Nhân cũng tham dự, chỉ bất quá vận khí không tốt phía trước mấy vòng liền gặp Quy Tiên Nhân, bởi vậy bị đánh bại. Đúng vậy a, hắn hẳn là còn ở tại Thành Đông mới đúng. Quy Thiên Nhân lộ ra một nụ cười khổ sở. Hakuen nhìn chằm chằm Quy Thiên Nhân một chút. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Thủ hạ câu nói này về sau. Hakuen lưu lại một đầu vô hình IBM trong bóng tối đi theo Quy Thiên Nhân. Một mặt là hắn cần thời khắc khóa chặt Quy Thiên Nhân vị trí. Một phương diện cũng là để cho ổn thỏa. Mà chính hắn thì là đang quan chiến đám người kinh hãi ánh mắt bên trong lách mình rời đi sân thi đấu. Đồng thời nhanh chóng dọc theo thành đông lục soát lên Hạc Tiên Nhân tung tích. Siêu, khi Haku vừa mới xuyên qua một con đường khu thời điểm. Đối diện trực tiếp đi tới ba người. Đi ở chính giữa chính là Hạc Tiên Nhân. Về phần Hạc Tiên Nhân bên cạnh hai người. Thì là hai tên đồ đệ của hắn Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư. Khi biết có người thừa dịp giữa trận lúc nghỉ ngơi khiêu chiến Quy Tiên Nhân. Hạc Tiên Nhân hết sức kích động, tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị lấy Quy Tiên Nhân đến cùng có thể hay không làm trò cười cho Thiên. Hạ, không hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Lúc này Quy Tiên Nhân quyết đấu đã kết thúc, mà quyết đấu người thắng thậm chí đã đi tới trước mặt hắn. Ngươi chính là Hạc Tiên Nhân. Hakuen nhìn lên trước mặt Hạc Tiên Nhân lãnh đạm nói. Ngươi cái tên này là ai? Tránh ra cho ta. Bên cạnh Tiên Xin Han bất mãn nói ra. Hakuen nhàn nhạt quét mắt một chút. Rất nhanh liền xác định Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư thân phận. Cuối cùng hắn lại lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối diện Hạc Tiên Nhân. Giao ra Dragon Ball. Nghe được Dragon Ball hai chữ này thời điểm, Hạc Tiên Nhân đám ba người biểu lộ không khỏi cũng thay đổi. Nhìn về phía Hakuen biểu lộ cũng biến thành 10 phần cẩn thận cùng đề phòng. Ngươi là ai? Hạc Tiên Nhân trầm giọng hỏi. Ngươi không cần phải biết. Ngươi chỉ cần đem Dragon Ball cho ta là được rồi. Thật sự là một cái phách lối gia hỏa a. Tiên Xin Han hoạt động một chút cánh tay. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu, bên cạnh Chiêu Chư ngược lại là một mặt tò mò nhìn Hakuen. Biểu hiện ra vẻ vô hại hiền lành. Hạc Tiên Nhân lông mày nhíu chặt, bản thân hắn cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Hơn nữa còn mang theo một cỗ tà niệm. Hắn hiện ở trên người Dragon Ball hay là hắn hãm hại lừa gạt thật vất vả mới lấy được. Đã các hạ trước muốn Dragon Ball lời nói. Chấm ngoặc kép, Hạc Tiên Nhân lúc nói chuyện không khỏi đi về phía trước một bước. Sau đó mỉm cười, cả người cứ như vậy rất bình tĩnh mà nhìn xem Hakuen. Ta liền cho ngươi tốt. Đang lúc Hạc Tiên Nhân một cái tay vươn hướng bên hông túi thời điểm. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên một cái biến ảo. Hai ngón như điện, hướng thẳng đến Hakuen yết hầu vị trí đâm tới. Đánh lén, đô đôn dây. Đang lúc Hạc Tiên Nhân hai ngón khoảng cách Hakuen còn có không đến 10 mét khoảng cách thời điểm. Liền nhìn thấy hắn giữa ngón tay trực tiếp kích lan ra một cỗ hào quang sáng chói. Hướng phía Hakuen xung kích tới. Vũ không thuật, bên cạnh Chiêu Chư cùng Tiên Xin Han đương nhiên sẽ không như thế làm nhìn xem sư phụ của mình cùng. Biểu diễn chém giết, bởi vậy trước tiên. Liền nhìn thấy Chiêu Chư sử dụng ra vũ không thuật. Cả người ở trên bầu trời một cái lơ lửng liền hướng phía Hakuen vọt tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.